Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. 149, tuy rằng muốn đem này đàn bị huyện yêu mê hoặc nhân đánh tỉnh, nhưng cũng không thể tùy tiện liền chạy tới động thủ, bằng không chống lại này đàn chỉ số thông minh có bệnh nhẹ. Thực lực chưa giảm tu luyện già, cũng là bọn hắn chịu thiệt. Lúc này A Chiếu không tính toán động móng vuốt, sở trước cũng không muốn để cho nhiều lắm nhân biết A Chiếu đặc biệt. Vì thế sở trước cùng Thái Kiệt đám người thương lượng một lát, quyết định dùng không cần nhất mặt cũng là tối thực dụng biện pháp. Đánh lén thực hành giả, sở trước, Thái Kiệt, Luyện Vân Long Đằng, Âm U Phong Lan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng đan phong này hai cái sức chiến đấu không được nhược kê luyện đan sư không? Dùng gia thủ, bọn họ chỉ cần sai sử chiến sủng đi theo sở trước bọn họ phía sau phối hợp bọn họ làm đánh lén là tốt rồi, quyết định hảo sau, sở trước cùng Thái Kiệt liền xuất ra vũ khí, lựa chọn mục tiêu, tính toán đến cái từng cái đánh lén, này trong không gian thử luyện giả tương đối nhiều, có 20 người tới, phiết trừ kia nữ luyện đan sư ngoại, cái khác tu luyện giả tu vi đều ở nhân vương cảnh phía trên. Nếu là chính diện chống lại, quả thật bọn họ chịu thiệt, nhưng lại có một trọng yếu nguyên nhân, này nhóm người lúc này chịu huyện yêu mê hoặc, đã không có người bình thường lý trí đáng nói, căn bản kinh không được kích thích, nếu làm cho bọn họ không muốn sống đánh lên, càng chịu thiệt, đánh lén là tốt nhất biện pháp giải quyết, sở trước cùng Thái Kiệt ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Mắt thấy đám kia tu luyện giả vì nữ nhân một lời không hợp liền đánh lên. Sở trước xem xét đúng thời cơ, nhảy dựng lên, một kiếm hướng lưng đưa bọn họ một cái tu luyện giả đầu sao đi lên. Kia tu luyện giả mềm yếu ngã xuống đất, sau đó bị một bên Luyện Vân Long Đằng trói khởi nhanh chóng kéo dài tới cây cối chung. Tiếp theo, Luyện Vân Long Đằng lại xuất mã, theo địa hạ nhảy lên xuất ra. Đem một cái tu luyện giả sẫy, sau đó trói thành gián điệp tha đi lại, sở trước lại là một kiếm sao choáng váng, này thẳng thắn dứt khoát đánh lén sao choáng váng, mấy tức thời gian cũng chưa đến, liền can đổ hai cái tu luyện giả, nhưng lại cũng không bị đám kia đang ở đánh nhau tu luyện giả phát hiện. Nhìn xem Thái Kiệt cùng Đan Phong đều trừng lớn mắt, mắt thấy sở trước tiếp tục hướng cái thứ ba không hay ho quỷ ra tay. Thái Kiệt cùng Đan Phong đều cảm thấy bọn họ cũng không thể can xem. Nhưng cái nữ nhân làm việc, liền cũng ảo ảo ra tay. Thái Kiệt thời cơ tìm kiếm lạc đan đối tượng, cũng học sở trước như vậy. Một kiếm trừ choáng váng, chính là của hắn kiếm là bình thường loại linh kiếm, không giống sở trước kia đem là đặc thù tạo ra trọng kiếm. Cho nên hắn mỗi lần đều cần nhiều trừ hai hạ. Mà Đan Phong cũng sai sử Âm U Phong Lan, ngụy trang thành phổ thông linh thảo tiếp cận, sau đó dùng nó đâm tùa đem nhân trói khởi tha đi. Nhưng Thái Kiệt trừ choáng váng, bốn người ăn ý 10 phần, phối hợp phi thường hoàn mỹ, cũng may mắn này đó tu luyện giả đều ở hết sức chuyên chú thưởng nữ nhân. Không rảnh chú ý chung quanh, tài năng làm cho bọn họ như vậy thuận lợi, ở chỉ còn lại có 8 tu luyện giả khi. Những người đó rốt cục phát hiện tàng từ một nơi bí mật gần đó ám trà sát động thủ sở trước. Đám người, nhất thời giận dữ, phương nào tiểu nhân, vậy mà sau lưng đánh lén, có thất chính đạo, lăn ra đây, bốn người bị ở bên chân nổ tung lôi bạo đạn bức ra đến. Thái Kiệt cùng Đan Phong đều nhận ra đây là lôi trì bảo đặc hữu lôi bạo đạn một loại. Không khỏi đoán những người này chung có phải không phải có lôi gia nhân. Hoặc là chính là thông qua phương pháp làm đến lôi ra mới có lôi bạo đạn. Mặc kệ là kia loại, đều chứng minh thân phận bất phàm ni nhìn đến bốn người này. Kia 8 tu luyện giả thần sắc một chút, trên mặt tức giận hoãn vài phần. Bốn người, 3 cái nam tu, 1 cái nữ tu, làm số lượng thiếu cái kia. Sở trước thật vinh hạnh trở thành ở đây đám kia tu luyện giả mục tiêu. Đem cô gái này lưu lại. Cái khác giết rất đáng tiếc, không bằng lưu lại làm việc, có việc gì có thể làm, còn không bằng giết, đỡ phải lại nhiều vài người thưởng ai nói không có sống. về sau muốn là chúng ta ở trong này cuộc sống, dù sao cũng phải có người lấy sơn kiến phòng, làm hậu đại kế, cần biết phải có lâu dài tính toán, ý kiến hay, uy. Các ngươi cũng dám coi trọng nữ nhân khác, nữ luyện đan sư làm cho này bọn đàn ông hoa tâm chấn kinh rồi. Đừng nháo, lại nháo cũng cải biến không xong ngươi so nàng xấu chuyện thực, lão nương giết các ngươi. Sở trước đám người, ngoặc kép chấm chấm, xem kia nữ luyện đan sư phẫn nộ một viên lôi bạo đạn tạp hướng kia tám. Nam nhân, đưa bọn họ tạc chạy chối chết, bên cạnh đứng bốn người thần sắc phi diệu. Lúc này bốn người chỉ có một ý tưởng, mẹ nó chí chướng, đặc biệt Đan Phong cùng Thái Kiệt, lúc này làm những người đứng xem, bàng quan này đàn tu luyện giả cho hề. Rốt cục minh bạch lúc trước sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ xem bọn họ càn quấy khi cảm thụ. Quả thực hổ thẹn không được, kia dã man nữ luyện đan sư rất nhanh liền bị tám tu luyện giả chế phục. Sau đó bọn họ tiếp tục quyết định sở trước bốn người này nơi đi. Nghe được bốn người rất khó chịu, có một loại bọn họ vậy mà bị một đám trí chướng trở thành nhược chướng vi diệu tâm tình. Nếu không là biết bọn họ lúc này chịu huyễn yêu ảnh hưởng. Thật muốn tấu tử bọn họ, sở trước lười lại nhìn, mang theo luyện vân long đằng sông lên đi, trực tiếp khai tấu, kia nghênh diện mà đến một cái tu luyện giả rất nhanh bị sở trước sử dụng kiếm kén thành đầu heo. Kêu thảm cầu xin tha thứ, hiển nhiên đau đớn dưới, lý trí đã thanh tỉnh, biết lúc này yêu cầu dù, sở trước tiếp tục tấu. Nhìn đến nàng nháy mắt trở nên hung tàn vô cùng, kén cường điệu kiếm chụp nhân, Thái Kiệt cùng Đan Phong đều có chút sững sờ, chờ này tu luyện giả xông lên, bọn họ cũng chạy nhanh khai tấu, chỉ cần đem nhân tấu đau, tự nhiên cũng thanh tỉnh, cũng không cần thật sự đánh cho ngươi chết ta sống, trận chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc, kia tám người đều bị sở trước bọn họ béo tấu thập phần thê thảm. Khác này bị đánh lén hôn mê, ngược lại không chịu này tội. Đương nhiên, chờ bọn hắn một đám bị hủ xuân hoa huân sau khi tỉnh lại. Cũng không biết kia loại tương đối thả mờ ni Đan Phong nhìn đến sở trước xuất ra hủ xuân hoa khi. Biểu cảm cũng là dại ra, chờ kia hôi thối vô cùng hủ xuân hoa hương vị rốt cục tiêu tán. Đan Phong run rẩy chỉ vào sở trước, ngươi, cái gì, sở trước thiên thủ nhìn hắn. Ôn nhu tươi cười, bạch chiết duyên dáng sườn nhan, còn có trên bờ vai bán manh tiểu yêu thú. Thật đáng yêu, Đan Phong nháy mắt liền mặt đỏ, cảm thấy hắn nhất định còn nhận đến huyễn yêu ảnh hưởng. Bằng không sẽ không tim đập nhanh như vậy, Thái Kiệt cùng mạc sĩ thiên kỳ đều không có chú ý tới kia tiểu thiếu gia khác thường. Hai người đang cùng đám kia tỉnh táo lại người ta nói minh tình huống. Bọn họ một cái trầm ổn tin cậy, một cái nhiệt tình sáng sủa, rất nhanh sẽ nhường ở đây mọi người hiểu biết đến bọn họ lúc trước dị thường. Một đám tu luyện giả cùng luyện đan sư nghĩ đến bọn họ vừa rồi hành động. Nghẹn đỏ mặt, kia nữ luyện đan sư xấu hổ đến che mặt, hận không thể trốn đi. Đan Phong cùng Thái Kiệt thấy thế, nhịn không được ở trong lòng âm thầm nhẹ một hơi, thật sự là quá tốt. Nguyên lai còn có nhiều như vậy đồng bạn, xem ra bọn họ cũng không phải tối mất mặt cái kia. Lẫn nhau liên hệ tên sau, Phương mới biết được này nhóm người chung, vậy mà thật sự có lôi trì bảo nhân, nhưng lại là lôi trì bảo gia chủ hệ nhất mạch, đó là lúc trước kia dùng lôi bạo đạn tạp nhân nữ luyện đan sư. Danh lôi luân âm ni cái khác tu luyện giả trừ bỏ lôi luân âm tùy tùng ngoại. Đại đa số xuất thân danh môn chính phái, xưa nay làm việc tác phong cực kỳ chính phái, nào biết mai kia trượt chân, vậy mà can ra kia chờ kỳ ba việc, quả thực là bình sinh sỉ nhục, ở đến Quảng Nguyên Đại Lục phía trước, sở trước liền theo Kha Tử Văn đám người chỗ kia biết Quảng Nguyên Đại Lục thượng các thế lực đại. Khái tình huống, này lôi trì bảo là Quảng Nguyên Đại Lục lão bài thế lực lớn chi nhất. Tuy rằng so ra kém Kiền Nguyên Tông. Nhưng ở Quảng Nguyên Đại Lục địa vị đồng dạng không thấp. Đặc biệt lôi trì bảo vũ khí bí mật lôi bạo đạn. Lực sát thương vĩ đại, là Quảng Nguyên Đại Lục linh khí bảng chung danh lệ tiền 10 vũ khí chi nhất. lôi bạo đạn bình thường không dễ dàng ngoại thụ. Chỉ có lôi gia nhân hoặc là cùng lôi gia quan hệ tốt hơn thế lực tài năng mua một ít. Sở Trước nhìn chằm chằm tức giận thời điểm, có vẻ càng xinh đẹp vô cùng Lôi Luân Âm, trong lòng cân nhắc, có cơ hội lời nói, có lẽ có thể cùng Lôi Trì Bảo mua chút lôi bạo đạn. Đám kia tỉnh táo lại nhân diện mang xấu hổ đi lại cảm tạ Sở Trước bọn họ trợ giúp. Sở Trước cùng Thái Kiệt bọn người thập phần rộng rãi tỏ vẻ không có gì. Cũng không có đề cập bọn họ lúc trước điên cuồng hành động. Dù sao mọi người đều là tám lạng nửa cân, ai cũng đừng cười ai. Ra như vậy một cái đại xấu, này nhóm người đối này không gian bên trong này hội mê hoặc nhân tâm huyện yêu khí không được. Bọn họ nghe xong Sở Trước đám người tự thuật, cũng lựa chọn đem này không gian phá hư tẫn đãi. Sau đó phá vỡ mặt đất, nổi giận đùng đùng nhảy xuống kia đại liệt cốc chỗ sâu. Đem trốn ở hạ huyện yêu trước giết chết xong việc, lấy đến đây tiêu trong lòng mối hận. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người phi thường bình tĩnh xem. Trong lòng lại âm thầm may mắn bọn họ thanh tỉnh kịp thời. Không có làm ra rất mất mặt hành động, Đan Phong cùng Thái Kiệt cũng lựa chọn trầm mặc. Một đám người hùng hổ xuyên qua huyện yêu địa bàn, lại đi đến một chỗ sơn minh thủy tú không gian. Vừa mới đến, bọn họ liền gặp được một đám cướp bóc, hơn nữa thưởng là nhân, mặc kệ nam nhân cùng nữ nhân đều thưởng. Đoạt lại đi xứng đôi thành thân, mọi người tam xem nhất thời liệt, không nghĩ tới này huyện yêu mê hoặc bản sự đáng sợ như vậy. Ngay cả nhân tam xem đều có thể vặn vẹo thành như vậy. Lôi Luân Âm kế thừa lôi ra tính tình nóng nảy, bị hai cái tu luyện giả thường khi, không khỏi nhớ tới lúc trước hổ thẹn sự, đương trường liền bảo, lại lấy lôi bạo đạn oanh nhân, tạc này tu luyện giả đều trên trời. Chung quanh hoàn cảnh cũng bị lôi bạo đạn tạc trước mắt vết thương. Một đám điên cuồng tu luyện giả đều bị bọn họ tạc tỉnh lại. Dạy ra xem bọn họ, đều thanh tỉnh, Lôi Luân Âm nổi giận đùng đùng hỏi. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến này nữ ma đầu giống nhau nữ luyện đan sư. Bọn họ tình nguyện không thanh tỉnh. Lôi Luân Âm giữ tợn nghiêm mặt, nổi giận đùng đùng lại dẫn người nhảy xuống đại liệt cốc. Thế tất yếu đem đám kia làm ác huyện yêu đều chém giết tẫn đãi. Mới vừa rồi có thể tiêu trong lòng mối hận, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước xen lẫn ở trong đám người. Xem làm một cái luyện đan sư, so với tu luyện giả còn hung tàn Lôi Luân Âm mang theo nhân một đường đánh giết đi qua. Nhịn không được đoán của nàng chữ nạp giới lý đến cùng có bao nhiêu lôi bạo đạn. Này lôi bạo đạn thật đúng là dùng tốt. Nhất tạc một cái chuẩn, Sở tỷ, kia muội tử tỷ khí thực hướng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vụng trộm cùng Sở Trước nói. Cũng là ngươi hảo, so sánh với dưới, lại săn sóc lại ôn nhu có năng lực đánh Sở cô nương. Thật sự tốt lắm ôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tràn đầy thể hội, Sở Trước cười nhìn hắn, ta thật sự tốt lắm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh gật đầu, còn kém thề tỏ vẻ. Sở Trước cùng bên ngoài này yêu diễm đồ đê tiện là không đồng dạng như vậy. Ở trong lòng hắn là tuyệt nhất, cho nên Sở tỷ ngươi ngàn vạn đừng lượng trọng kiếm a. Kế tiếp, bọn họ lại phá hư vài cái huyện yêu khống chế không gian. Thanh tỉnh nhân cũng càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, liên tục diệt giết vài cái huyện yêu chế tạo không gian sau. Lôi Luân Âm rốt cục thu hồi bạo tỷ khí. Thoạt nhìn tâm bình khí hòa rất nhiều, không chỉ có là nàng, cái khác tu luyện giả cũng giống nhau, đặc biệt bọn họ biết mất mặt không chỉ có là bản thân. Còn có rất nhiều đồng bạn khi, cái loại này có xấu đồng làm tâm tình, rất nhanh sẽ làm cho bọn họ bình tĩnh, chờ bọn hắn một đường giết qua đi, phát hiện lại một lần đem một đám tu luyện giả đánh sau khi tỉnh lại. Mặc kệ như thế nào phá hư. Vẫn như cũ không có thể rời đi mảnh này không gian. Tiếp tục hướng kế tiếp khi, mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ này đã là tận cùng. Mọi người đoán nói, có thể có nhìn thấy truyền tống trận. Cũng không, một đám người đứng ở một cái bị bọn họ phá hư đỉnh núi thượng. Nhìn dưới mặt đất nước ra khe hở, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đáy. Không có huyện yêu bóng dáng. cũng không có cảm giác đến phía dưới truyền đến khác thường phong. Có thể thấy được phía dưới đã là không có lộ, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ở chung quanh tìm ni lôi luân âm tìm không kiên nhẫn. Nàng hướng chung quanh xem, thẳng tắp hướng tới sở trước mà đi, chung quanh nam tu luyện giả nhìn đến nàng, chạy nhanh nhường đường, vừa rồi này muội tử một đường tạp lôi bạo đạn, đem nhân tạc trên trời hành vi, đã dọa nhuyễn này đó nam nhân thứ ba chân, nàng liền tính bộ dạng lại mỹ, thân phận cao tới đâu cũng tiêu thụ không dậy nổi. Lôi luân âm là một loại xinh đẹp hình nữ tính, xứng thượng tính tình hỏa bạo, làm cho người ta một loại tức giận khi ngược lại đẹp nhất cảm giác. Chính là tổng thích dùng nhà mình chế tạo lôi bạo đạn tạc nhân quá mức hung tàn. Làm cho người ta lại nhiều khinh tư cũng nhuyễn điệu. Lôi luân âm nhìn thấy sở trước khi, đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nhìn đến nàng đừng ở sau người kia đem trọng kiếm. Nhịn không được giống như cười. Như chỉ nhìn một cách đơn thuần sở trước bề ngoài. Sẽ làm nhân cảm thấy đây là một cái cần nam nhân che chở nhu nhược nữ tính. Mà khi nhìn đến nàng sau lưng đường kia đem trọng kiếm. Đó là ngay cả nam tu luyện giả đều cực nhỏ hội dùng là trọng hình linh khí. Có thể thấy được nàng chẳng phải một cái nhu nhược người. Ngược lại thập phần cường hãn. Nghe nói các ngươi vẫn chưa nhận đến huyễn yêu mê hoặc. Là ngươi đem kiền nguyên tông kia ngốc tiểu tử đánh tỉnh. Lôi luân âm hỏi, Đan Phong trợn mắt nhìn. Ngươi nói ai là ngốc tiểu tử. Lôi luân âm không để ý hắn, chính là xem sở trước, ho khan một tiếng, đưa bọn họ tiến vào này luân thử luyện bắt đầu sự tình đơn giản nói một lần. Biết được sở trước là bị bản thân dưỡng yêu sủng cong tỉnh khi, mọi người nhịn không được xem liếc mắt một cái ngồi xổm nàng trên bờ vai tiểu yêu thú. A Chiếu kiêu ngạo nâng lên cằm, nhường này đàn ngu xuẩn phàm nhân hảo hảo nhìn xem đại gia nó tư thế oai hùng. Lôi luân âm, của ngươi yêu sủng thật đáng yêu, không biết là cái gì giống, A Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, đáng yêu là cái gì quỷ, không phải hẳn là hùng tráng uy vũ sao, sở trước mỉm cười nói, ta cũng không biết, bất quá nó quả thật đáng yêu, A Chiếu chạy nhanh đem đuôi đoàn đến trước mặt, che khuất nóng lên mặt, trong lòng nhịn không được hắc hắc hắc, trước nói nó đáng yêu đâu. Ân, vậy đáng yêu đi, dù sao nó hiện tại cũng không phải bản thể, chờ nó khôi phục bản thể, kia mới là hùng tráng uy vũ. Lôi luân âm nghe xong sở trước trải qua khi, nhịn không được nhăn lại mày, thật sự làm không hiểu này thứ 9 luân thử luyện là thế nào. Muốn là bọn hắn tất cả mọi người chịu huyễn yêu ảnh hưởng. Sau đó giống cái ngốc bức giống nhau thật sự chỉ lo cướp người. Ngẫm lại đều phải sụp đổ được chứ. Sở cô nương, ngươi cảm thấy này không gian, lôi luân âm nói bị đột nhiên sụp đổ đánh gãy. Trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc, tùy theo có chút hoảng loạn, bởi vì lúc này toàn bộ không gian đang ở sụp đổ. Đúng vậy, không gian bắt đầu sụp đổ, đang ở này trong không gian mọi người nhịn không được kinh hoàng đứng lên. Dù sao một cái không gian sụp đổ sở đại biểu tính nguy hiểm quá lớn. Tất cả mọi người lo lắng không gian sụp đổ sau kết quả. Nếu như bị quăng đến trong hư không? Hết chương.